Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấy cô vô ý bàn đến đề tài này, Trần Hồng Viễn thở ơ mỉm cười với cô, cầm tạp chí kinh tế trong xe lên đọc. Vũ Nhu nhìn nụ cười của anh, trong lòng đột nhiên cảm thấy khác lạ. Nụ cười thật quen thuộc, hình như đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nụ cười của anh vô cùng ấm áp, như đã gặp ở nơi nào. Cô không muốn nghĩ tiếp nữa. Vũ Nhu cười nhạo mình, mỗi ngày cô đều gặp mặt anh, làm sao lại không quen nụ cười của anh chứ? Trong xe lại im lặng. Con xe tốt chạy băng băng trên đường cao tốc, bên trong xe lặng im khiến cho người ta lo lắng. Đáng chết, trong lòng Vũ Nhu khẽ nguyền rủa. Hôm nay mình bị sao vậy? Không biết luyện tập bao nhiêu lần ở nhà, vậy mà không khí hôm nay vẫn ngoài dự liệu của cô. Tại sao cô lại đem quan hệ giữa mình và Trần Hồng Viễn bế tắc như vậy? Nhưng cô không thể khống chế được mình. Tiểu Vũ Nhu cầm điện thoại, trên mặt không che giấu được vẻ mệt mỏi cùng chán ghét. Trời ạ, cô chỉ ở lại đây có một chuyến, làm gì mà tất cả mọi người đều gọi điện thoại tới thăm hỏi. Buổi sáng vừa về tới khách sạn, đầu tiên là người ba Tiêu Kiến Hoa, sau đó là một đống bạn học, ngay cả thầy giáo cũng gọi tới. Xem ra chuyện năm đó cô ra nước ngoài là chuyện lớn. Nghe được tiếng gõ cửa, cô không suy nghĩ nhiều mà nói, mời vào. Bởi vì cô biết người đến là Trần Hồng Viễn, cô vẫn nằm trên ghế salon, không thèm để ý anh thấy gương mặt xa xút của mình. Sao vậy? Trần Hồng Viễn vừa nói cho cô biết là anh muốn ra ngoài đi dạo. Chỉ khi thấy cô như vậy liền ngồi trên giường hỏi cô. Không có gì. Có nên đem chuyện vừa rồi nói rõ ràng hay không? Nhưng nên nói như thế nào? Vũ Nhu cau mày, cánh rủ xuống ghế xà lông, nhẹ nhàng gõ mặt sàn, nghĩ thầm. Nên làm gì để mọi người không suy nghĩ đến chuyện 7 năm trước? Tại sao nhỉ? Rõ ràng chỉ là đi công tác, lại chọc nhiều phiền toái như vậy. Cô ngẩng đầu thấy Trần Hồng Viễn, đột nhiên nảy ra ý hay. John, giúp tôi. Trần Hồng Viễn chờ thật lâu, cũng đang chờ những lời này của cô. Chờ tới nay đều là cô giúp mình, sau cuộc anh cũng có cơ hội để báo đáp cô. Vì vậy anh rất vui vẻ nói. Chuyện gì? Vũ Nhu nghiêm túc nhìn anh. Đính hôn với tôi. Lấy chồng hẳn là biện pháp tôi yêu nhất. Như vậy mọi người sẽ không áy náy chuyện năm đó, bởi vì cô đã tìm được hạnh phúc. Huống chi cô và Trần Hồng Viễn làm việc chung nhiều năm, đính hôn là chuyện không bất ngờ mấy. Dạ. Trần Hồng Viễn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về quan hệ giữa Vũ Nhu và những người Đài Loan này. Nếu không thì cái gì làm thay đổi tác phong luôn luôn khôn khéo cẩn thận của cô đây? Không, là đính hôn thật. Tiêu Vũ Nhu biết Trần Hồng Viễn muốn kết hôn với mình. Thời gian quen nhau lâu như vậy, làm sao mà cô không biết chứ? Nhưng muốn đạt được mục đích một cách chắc chắn, cô vẫn nói. Anh đồng ý không? Dĩ nhiên. Trần Hồng Viễn cho cô một ánh mắt khẳng định. Hai người biết rõ quan điểm của nhau. Thật ra giữa bọn họ không có tình yêu, nhưng nói tới kết hôn thì lại là đối tượng tốt nhất. Dựa vào sự hiểu biết lẫn nhau, hôn nhân nhất định sẽ rất hòa thuận. Em vì người kia nên mới quyết định đính hôn nhanh như vậy ư? Anh hỏi. Vũ Nhu ngồi dậy suy nghĩ một lát nói về anh. 7 năm trước, quan hệ giữa tôi và Úy Dương và Hải Lam rất phức tạp. Sau thì tôi đến Mỹ, không liên lạc với bọn họ. Chắc bây giờ bọn họ có chút đau lòng. Tôi không muốn nhắc lại chuyện này, cho nên tôi muốn để cho bọn họ an tâm. Và chuyện chúng ta kết hôn cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Nghe được lời nói hơi đau lòng của cô, Trần Hồng Viễn cũng đoán ra quan hệ giữa bọn họ là thế nào. Vì vậy đồng ý. Vậy anh đi mua nhận đây. Anh đứng lên đi về phía cửa, quay đầu lại nói. Còn có chuyện gì muốn giúp đỡ thì cứ mở miệng. Trần Hồng Viễn nhìn cô một lát mới đi ra ngoài. Lưu lại một mình Vũ Nhu. Cô nằm úp sấp người trên ghế salon mềm mại, hai tay nhẹ nhàng cầu xé lớp vải phía trên. Cô khẽ cắn môi nghĩ thầm. Phải giải quyết như vậy sao? Không biết sao mà trong lòng lại có chút mất mát. Nhìn biệt thự nhà họ Tiêu ở đằng xa, Tiêu Vũ Nhu khẽ thở dài. Trước mặt là một sân cỏ, là nơi cô đọc sách cùng mẹ khi còn nhỏ. Trong rừng cây phía sau, cô đã từng viết bài thơ tả mùa xuân đầu tiên. Trong lúc bất chợt, Vũ Nhu ý thức được mình đang nhớ lại cuộc sống trước kia. Cô tự giễu mình thật thay đổi. Sau chuyện kia mẹ và ba ly hôn, không tranh cãi, chia tay một cách hòa bình. Mẹ nhận lấy tài sản thuộc về mình, một khoản tiền đủ để bà sống nốt quãng đời còn lại, sau đó đến Paris. Mẹ nói cho cô biết, đến Paris là nguyện vọng của bà. Bây giờ thoát khỏi cuộc sống hôn nhân, bà có thể làm những gì mà bà thích. Có lẽ đối với mẹ mà nói đó là hạnh phúc. Cũng bởi thế bà mới có Hải Lan chứ. Mẹ từ từ biến tình yêu dành cho bà thành sự quan tâm của bạn bè, sau đó sẽ từ quan tâm biến thành xa cách. Người đàn ông nào cũng đều muốn lấy cô gái mình yêu, cho nên khi Hải Lan xuất hiện, bà mới gửi gắm tình cảm vào ấy. Hải Lan là người thông minh, nhưng ngây thơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net